mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 223, xuất quan. Sớm tại chìm vào ở dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngày đầu tiên, Diệp Chi Thu liền đã đột phá cấp 50 bình cảnh. Như không phải đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, khả năng hắn đã chạy đi săn giết hồn hoàn. Đi qua 10 ngày qua tu luyện, thể nội tiên phẩm dược tính đã hấp thu 7-8 phần. Không có lúc bắt đầu cái kia thống khổ, Diệp Chi Thu cũng là bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ mình hấp thu xong tiên phẩm dược tính phía sau. Nên đi nơi nào thu được hồn hoàn, hắn thực lực không phải người thường có thể so. Nguyên cớ hắn hồn hoàn chú định cũng cùng những người khác khác biệt. 10 vạn năm trở lên hồn hoàn, nội hàm to lớn hồn lực, chí ít cũng có thể để hắn tăng lên mấy cấp hồn lực. Lại thêm ăn nhiều như vậy tiên phẩm, cái kia lắng đọng tại thể nội dược tính, Diệp Chi Thu rất có thể mới hấp thu thứ 5 hồn hoàn. Liền lại muốn đi săn giết thứ 6 hồn hoàn. Như thế, nơi nào có nhiều như vậy người có tuổi giới hạn hồn thú có thể để mình giết lấy hồn hoàn đây? Đối với 10 vạn năm hồn hoàn, Diệp Chi Thu đã có chút coi thường. Hắn mục tiêu là 30 vạn năm trở lên hung thú, tinh đấu đại xâm lâm, không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ địa phương. Hải thần thần niệm nói nơi đó cất giấu rất nhiều người có tuổi giới hạn hung thú. Ngay tại trung tâm sinh mệnh chi hồ, nhưng lúc đó Diệp Chi Thu hữu dụng thần niệm dò xét qua. Loại trừ Đại Minh cùng Nhị Minh bên ngoài, chỉ ở đáy nước chứng kiến một cái hư hư thực thực đế thiên nữ tử tóc bạc. Chẳng lẽ là một bên khác càng sâu chỗ kia đáy nước động sâu? Lúc ấy chính mình tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, lan tràn không được sâu như vậy khoảng cách, liền không có tiếp tục phía dưới dò xét. Có lẽ lần này có thể thử nghiệm đi nhìn một chút. Ngâm tại trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn Diệp Chi Thu, nhíu mày, suy tính đủ loại khả năng, loại trừ ở ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Hắn còn dự bị cái thứ hai nơi cần đến, đó chính là Hải Dương. Lục địa bị nhân loại thăm dò không sai biệt lắm, nhưng Hải Dương từ trước đến giờ thần bí, có rất ít người có thể đi tiết lộ nó khăn che mặt. Hải thần thần niệm đã từng nói, trong Hải Dương hung thú càng nhiều, chỉ bất quá đều tại đại hải chỗ sâu, tìm ra được có thể có chút phiền toái. Nhưng vì chính mình hồn hoàn, Diệp Chi Thu dự định nếu như tại tinh đấu đại xâm lâm không có thu hoạch, hắn liền đi một chuyến biển sâu. Đáy biển chiến đấu tuy là khả năng không phát huy ra toàn lực, nhưng lấy chính mình rất nhiều thủ đoạn, có lẽ săn giết mấy cái hung thú không khó lắm. Suy nghĩ kết thúc, vẻ mặt Diệp Chi Thu chắc chắn. Đan điền khí hải bên trong màu tím sậm hồn lực như cuồn cuộn sông lớn đồng dạng tuôn ra, giống như một cái nộ long quét sạch lao nhanh, trong khoảnh khắc liền đem trong kinh mạch còn sót lại tiên thảo dược lực thôn phệ không còn. Làm cỗ này hồn lực quay về khí hải đan điền thời điểm, ở dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn Diệp Chi Thu trong lúc đó mở ra hai con ngươi, đáy mắt xẹt qua một chút lờ mờ tử ý. Lúc này hắn cảm giác chính mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Rồi rào hồn lực mơ hồ theo toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông tràn đầy xuất thể bên ngoài, tạo thành lờ mờ năng lượng màu tím lụa mỏng. Diệp Chi Thu phỏng chừng, chỉ cần tùy tiện tới cái hồn hoàn, hắn chí ít cũng có thể dựa vào những tiên thảo này dược lực đột phá đến cấp 58 hoặc là cấp 59. Như thứ năm hấp thu hồn hoàn là 10 vạn năm trở lên hồn hoàn, thì tất nhiên thẳng tới cấp 60 trở lên, việc này không nên chậm trễ. Ở dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Diệp Chi Thu yên lặng lẩm bẩm một câu, sau đó một cái phi lôi thần trực tiếp biến mất. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, Đường Tam cùng Độc Cô Bác chính giữa ngồi đối diện nhau lấy lẫn nhau nghiên cứu thảo luận dùng độc kiến thức, vô thanh vô tức ở giữa, Diệp Chi Thu giống như một trận như gió mát xuất hiện tại hai người bên cạnh. Đường Tam khẽ giật mình, kinh hỉ nói, Thu ca, ngươi xuất quan, cảm giác như thế nào? Trước đó chưa từng có tốt. Diệp Chi Thu khóe môi mang theo lờ mờ mỉm cười, nhìn quanh phía dưới bốn phía tùy ý hỏi, Tiểu Tam, ta bế quan dùng bao lâu? 11 ngày, sắc mặt Đường Tam hơi xúc động. Tốc độ này hắn thấy thực tế quá nhanh, một gốc tiên thảo hấp thu lên dễ dàng, nhưng 10 gốc tiên thảo đồng thời hấp thu, nhìn lên đơn giản, làm cũng là cũng không dễ dàng. Không nói cái kia cuồng bạo dược lực, riêng là cái kia mười mấy bên trong lẫn nhau dây dưa năng lượng, chính là có thể để người đau đầu thật lâu. Như không phải thúc đẩy sinh trưởng đi ra tiên thảo bên trong vốn là có Diệp Chi Thu sinh chi khí ở tại bên trong đưa đến điều hòa tác dụng, phòng chừng không một tháng Diệp Chi Thu cũng không ra được quản. Ngược lại thân thể còn rất có thể trực tiếp bị dược lực phá tan. 11 ngày a, Diệp Chi Thu suy xét một hồi, lúc trước nói bế quan một tháng, thời gian còn cực kỳ đầy đủ, thời gian còn lại có lẽ đầy đủ chính mình đi săn giết hồn hoàn thành đột phá. Tiểu Tam, ta đi săn giết thứ 5 thứ 6 hồn hoàn, ngươi ngay tại nơi này tu luyện a, dược lực hấp thu xong liền chính mình trở về học viện. Đừng quên toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Diệp Chi Thu vừa mới dứt lời, cũng không đợi Đường Tam đáp lại, liền là một cái phi lôi thần trực tiếp biến mất. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đường Tam há to miệng, cuối cùng không nói nên lời. Hắn hoài nghi mình vừa mới nghe lầm. Thu ca nói muốn đi săn giết thứ 5 thứ 6 hồn hoàn. Đường Tam nghĩ lại, 10 gốc tiên phẩm, mặc dù là thúc đẩy sinh trưởng đi ra, thế nhưng dược tính trực tiếp cho Thu ca đẩy lên cấp 60 tựa hồ không phải không khả năng. Ta dựa vào, trên mặt Đường Tam phủ lên một chút đắng chát, chính mình cùng Thu ca khoảng cách thật là bị càng kéo càng lớn a. Tại bên cạnh toàn trình ngậm miệng độc cô bác, tại Diệp Chi Thu đi phía sau, mới nhìn hướng Đường Tam ngạc nhiên nói, các ngươi thực lực này còn muốn tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu, đây không phải là đi bắt nạt người sao? Đường Tam bình chân như vậy nói, lão quái vật, chúng ta nhưng mới 13 tuổi, đã để bọn hắn 5-6 năm, làm sao lại bắt nạt người? Độc cô bác, trạm thứ nhất, Diệp Chi Thu đi là tinh đấu đại xâm lâm trung tâm. Nơi đó tồn tại không ít bí mật chờ lấy hắn đi tiết lộ. Như thường ngày đồng dạng, nơi này cảnh sắc vẫn yêu mỹ yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập lờ mờ sương mù, mang theo điểm ướt át cảm giác, để người chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Sinh mệnh chi hồ biên giới trên một tảng đá lớn, hồng mang nổi lên. Bóng dáng Diệp Chi Thu chậm chậm ngưng hiện mà ra, rào tương đương, mặt hồ tại lúc này đột nhiên phá vỡ, lộ ra một cái cực lớn đầu trâu, như đèn lồng trong hai con ngươi còn mang theo một chút cảnh giác. Chứng kiến Diệp Chi Thu thời gian, nó rõ ràng ngẩn người, đầu hướng về bốn phía chuyển động, không phát hiện mình muốn gặp đến bóng người thời gian, toát ra vẻ thất vọng, thế nào chỉ có ngươi? Tiểu Vũ tỷ đây, Đại Minh ồm ồm nói, Diệp Chi Thu cười cười, trực tiếp tại trên tảng đá tùy ý ngồi xuống. Tiểu Vũ hiện tại đại khái tại ngưng kết cấp 40 hồn hoàn a. Không rảnh tới, Nhị Minh đây, thế nào không tại, ra ngoài đánh nhau, nó gần nhất tìm tới cái tân đối thủ. Thế nào, ngươi sẽ không lại muốn tìm nó giúp ngươi săn giết hồn hoàn a? Đại Minh nhìn xem tràn ngập tại bên cạnh Diệp Chi Thu lờ mờ năng lượng màu tím lụa mỏng, một bộ mặt trâu lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Diệp Chi Thu không thèm để ý chút nào, gật gật đầu. Săn giết hồn hoàn là không sai, bất quá 10 vạn năm hồn hoàn đối ta tác dụng không lớn. Hiện tại ta có chút coi thường. Đại Minh, ngươi nên biết trong tinh đấu đại xâm lâm cái khác 10 vạn năm trở lên hung thú chỗ tồn tại a. Đại Minh một đôi nghiêu đồng tại lúc này đột nhiên trừng lớn. Con ngươi kịch liệt co rút lại một trận. Ta không biết rõ ngươi tại nói đồ vật gì. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.